Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, lừa gạt cùng lẫn nhau lừa gạt tranh đấu. Hạ, độ hồn đảo hai cái địa ma tại riêng phần mình thương nghị. Chuẩn bị hung hăng lừa gạt cùng đạo nhất đem, Uổng Tử Thành, Hoàng Hôn Địa xem như đao nhọn, bọn hắn tại sau này thu thập tàn cuộc. Thuận tiện cầm tới đầu to chỗ tốt. Hồng Trần Lạc, Hoàng Thế lên, cái này vừa rơi xuống cùng một chỗ, mới có thể bảo trụ độ hồn đảo tại Thanh Tịnh Pháp Thiên vị trí không rơi. Lời như thế đều là truyền âm vào bí, lấy địa cảnh chi tôn. Cái kia độ hồn đảo hai vị địa ma đạo hạnh đều là cao tuyệt. Hủ Kiều chân nhân liệt ra tại Thiên Kiều bước thứ tư. Mà vị kia địa ma lật ra tại lục thần chi thứ sáu khấu thần cảnh. Kém nửa bước cũng là Thiên Kiều. Nếu không phải như thế, độ hồn đạo sớm đã bị đánh ra bảy đại ma tông. Mà bọn họ hai vị địa cảnh cao thủ thương nghị, nhưng không có chú ý tới. Cái kia Pháp Thiên Chi bên trong, Vân Tiêu bên trong, có một đường hắc khí du đáng không ngừng. Tầng thứ ba thiên thượng. Khổ giới lão tổ khép hờ con ngươi, cái kia khóe miệng dâng lên ý cười. Hai cái lão quy cháu trai, muốn lừa gạt lão tổ ta. A, chờ lấy đi, chờ lấy lão tổ ta cho các ngươi đến một đợt tương kế tựu kế. Khổ giới lão tổ nói nhỏ, trong lòng có so đo. Hắn bản ý liền muốn trước tiên đem độ hồn đến đánh rớt Pháp Thiên. Để cho hai người này rơi vào hoàng thế. Lúc này cái này hắn còn không có động tác. Hủ Kiều chân nhân ngược lại là trước có động tĩnh. Ngược lại nghĩ đến hố hắn. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương thái độ. Khổ giới lão tổ trong lòng có ý nghĩ. Mà trông thấy cách đó không xa Hoàng Vân lão tổ. Lập tức mở miệng trêu chọc. Hoàng Vân, ta chỗ này có cái mua bán. Ngươi có làm hay không? Hừ, Hồng Hộc An cùng Yến Tước nhiều lời. Hoàng Vân lão tổ lườm khổ giới lão tổ. Hắn cùng khổ giới bất hòa. Chớ đừng nói chi là tại trận thứ nhất phía trước vừa mới ầm ĩ một trận. Lúc này bên người rồng tóc bạc xuất cảnh cáo. Chính là biểu đạt ra không muốn để ý đến hắn ý tứ. Ếch, không có nhãn lực độc đáo. Sớm muộn ăn thiệt thòi. Khổ giới lão tổ điểm một cái Hoàng Vân lão tổ. Cố ý nói, nhìn xa không có nghĩa là hiện tại làm tốt. Có đôi khi sự do người làm. Không có tuyệt đối địch nhân cùng bằng hữu. Chỉ có tuyệt đối lợi ích. Ta có đề nghị, ngươi không làm. Lát nữa nếu là nhà mình xảy ra vấn đề. Cũng đừng trách ta. Hoàng Vân lão tổ lặng lẽ nhìn hắn. Chuyện không liên quan ngươi. Hào hào quản ngươi ma ảnh đại quân đi. Chuyện nhà mình quan tâm. Té ra chỗ khác đi. Lo chuyện bao đồng. Khổ giới lão tổ nghe được Hoàng Vân lão tổ trách mắng. Lập tức quỷ dị cười một tiếng. Vừa vặn, dùng khích tướng chi pháp làm nộ Hoàng Vân. Đến lúc đó đánh dụng độ hồn hai cái lão ma. Lại đem Hoàng Vân bài vị từ trong vòng 33 ngày hàng vừa giảm. Đây chính là một hòn đá ném hai chim kế sách, phản tướng quân rồi, khổ giới lão tổ bình chân như vậy, cái kia mặt ngoài chứa một bộ khinh bỉ bộ dáng, đây càng là để cho Hoàng Vân lão tổ sinh khí. Trên thực tế Hoàng Vân lão tổ tại mưu lược cái nhìn đại cục bên trên giả vọng rất lớn, đồng thời tay so cũng nhiều, từ ban sơ đi ngụy triều đoạt đi tế thiên tam khí. Về sau lại tại Bát Giang Lục Hà rút ra địa mạch. Cuối cùng tính cả luyện hóa thần bạt. Lại có câu lô đại loạn sự tình. Những này tất cả đều là Hoàng Hôn Địa thủ bút. Đạp phá càn khôn cầm nhật nguyệt. Hoàng Vân lão tổ thấy quá xa. Đến mức có đôi khi. Hắn sẽ xem nhẹ trước mắt một chút chuyện nhỏ. Nhất là đem khổ giới lão tổ cái này trong lòng của hắn bất mãn nhất người mà nói lời nói. Tự nhiên phẫn nộ chiến thắng lý trí, đồng thời còn có một chút, đó chính là lúc này là tại trong vòng 33 ngày. Khổ Giới lão tổ nói cái gì mua bán, Hoàng Vân lão tổ nên như thế sẽ không tin tưởng, bất luận là muốn gây sự hay là lộng có chút lớn động tĩnh. Tại một đám địa cảnh cao thủ dưới mí mắt, chính mình đám này sớm đã sự suy thoái ra hỏa hay là không nên quá khiêu tốt. Nhưng mà Hoàng Vân lão tổ nghìn tính vạn tính cũng sẽ không nghĩ tới. Khổ Giới lão tổ là muốn ngược lại đem độ hồn đảo hai cái lão ma. Thuận tiện nho nhỏ lừa gạt một cái Hoàng Vân, bởi vì chuyện này thuần túy là bổ sung, cho nên Hoàng Vân lão tổ rất dễ dàng liền trúng phải kế sách. Khương Thủy Chung là cay độc, Hoàng Vân lão tổ đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn còn kém rất rất xa Khổ Giới lão tổ. Đối với Khổ Giới lão tổ mà nói, có thể để cho một người cam tâm tình nguyện nỗ lực, bỏ ra sau đó còn không oán vô hối. Đây mới là đùa bỡn nhân tâm tối cao thủ đoạn, độ hồn đạo họa loạn tâm thần chi pháp, còn muốn dựa vào tổ sư pháp tướng mới có thể hoàn thành. Theo Khổ Giới, thật sự là hạ hạ chi đạo, trèo lên không được nơi thanh nhã, mọi thứ lưu lại thủ đoạn, vạn sự không làm tuyệt. Đây chính là Khổ Giới xử sự chi đạo. Bất quá cái này ngã ra pháp thiên địa cảnh cao thủ còn có thể có một lần cuối cùng cùng trời luận. Đạo cơ hội, ta đây có thể được ngẫm lại. Thế nào để cho cái kia lão ma ngã xuống vân tiêu? Không cho hắn luận đạo cơ hội. Chấm ngoặc kép, hai cái lão ma nơi này lẫn nhau đấu pháp. Cái kia đủ loại động tác tự nhiên không gạt được Lữ Đạo Công. Thân là Vân Nguyên Địa Tiên Chi Tổ. Hắn sống tuổi tác trọn vẹn là Khổ Giới lão tổ gấp hai. Đối với Lữ Đạo Công mà nói, những cái kia hậu bối đang suy nghĩ gì sự tình, phải làm sự tình gì, hoàn toàn cũng không thể gạt được ánh mắt của hắn. Mà đối với Ngô Công mà nói, cũng giống như vậy, Thái Chân Sơn ba vị trí lão địa tiên, đều sống qua bình thường địa tiên số tuổi thọ, đồng thời đến bây giờ hay là long tinh hổ mãnh. Sớm có người nói quá, ba vị này lão địa tiên, có lẽ đã khám phá địa tiên chú thế pháp môn, có thể không cần phi thăng, một mực lưu tại nhân gian tu hành, tầng thứ 4 thiên thượng, Thái Hư Sơn Thanh Vân cung các vị địa tiên hội tụ. Đệ nhất quán quán chủ dương mắt, nhìn nổi phương rất nhiều hỗn loạn, nghe xong Lữ Đạo Công lời nói sự tình. Cùng bên người còn lại 4 vị quán chủ cùng rất nhiều địa tiên lời nói. Ngũ quan chủ nói cho Dương An Thạch, không muốn tại hoàng thế cảnh Trung Hòa Quan Sơn Nguyệt khởi bất kỳ xung đột nào. Trận thứ 2 chỉ là món ăn khai vị, chờ thứ 3 trận, tự nhiên có hắn đại triển quyền cước địa phương. Tứ quán chủ, đưa tin ngươi 3 cái kia đồ đệ cùng Thái Hư Sơn đệ tử còn lại lẫn nhau ôm thành đoàn, đừng tự tiện đi làm náo động. Tam quán chủ, ngươi đồ đệ kia phải xem tốt, cái kia Phượng Tân cô nương cũng đừng làm cho nàng chạy loạn. Chúng ta không hoạ loạn những người khác, cũng không bị những người khác hoạ loạn. Đệ nhất quán chủ nói xong, thứ hai quán chủ nói, đây không phải rùa đen chính sách a? Sai. Đệ nhất quán chủ thở ra một hơi, trừng lên mí mắt, cái này kêu huyền vũ chính sách, có cái gì khác biệt? Thủy Quy trong lòng có sợ, nhát gan, sẽ không cắn người sẽ chỉ khiêng. Huyền vũ là quy xà hợp thể, các ngươi còn không biết có ý tứ gì à? Đệ nhất quán chủ chậm rãi nói, nên tránh thời gian tránh, nên đánh thời gian đánh, lúc nên xuất thủ lại ra tay. Không mù quáng, không tùy ý, không kiêu căng. Tầng thứ 8 thiên thượng, Thái Hoa Sơn 4 vị đại tôn, 7 vị phong chủ tụ đầu. Lúc này ngoại trừ Mao Thương Hải tại thứ 9 thiên thượng, những người khác đều tại tầng thứ 8. Tiểu tử kia lần này làm được không tệ. Trận thứ nhất là chúng ta lấy được. Hoàng thế cảnh bên trong các đệ tử cũng rất tốt, bảo trì lại loại trạng thái này. Lần này luận đạo, 3 vị trí đầu có hy vọng. Lôi Tôn Thương Vô Trần sờ lên cái kia không tồn tại sợi dâu, mà động tác này để cho Phong Tôn Âm Linh Tử nhìn hắn, nói, ở những người khác không có động tác trước đó, chúng ta có phải hay không muốn chủ động xuất kích một cái? Hoàng thế cảnh bên trong trước cho rơi đài hầu như cái tông môn đi. Đồng đảo không tốt hạng thủ, từ ma môn khai đao, vân tôn hạo tố tóc rối bù, điểm một cái vân tiêu phía dưới, liền từ ngũ trần ma giáo bắt đầu hạng thủ. Ngoặc kép, thanh tịnh pháp thiên bên trong, vô số địa cảnh cao thủ phỏng đoán tâm tư, tranh đoạt bài vị, dùng thủ đoạn mình ảnh hưởng dưới giới sự tình. Cái này cùng chân chính càn khôn bên trong các vị đại thánh cực kỳ tương tự. Chỉ là có một chút khác biệt. Tại cách cục bên trên, các vị địa tiên quá mức để ý chính mình bài vị, cho nên lộ ra cực kỳ không phóng khoáng. Mà các vị đại thánh cao lâm tại thiên, chỗ lạc chi tử đều là tùy ý. Bị loại cũng tốt, vào cuộc cũng được, bất quá chỉ là một lần nữa lại nhìn một lần sự tình. Tại cách cục cao hơn ra địa tiên quá nhiều. Thiên là thiên, địa là địa, một ngày quản hạt trăm địa. Đây cũng là cách nhau một trời một vực. Hỗn độn hồng trần bên trong, sơn nhạc sụp đổ, vân tiêu hợp thành hoa. Vô số ngủ say cường giả hồi phục lại. Đạo chủ thăng thiên, đạo quân trên mặt đất. Cái kia theo thiên cương đao yên tĩnh, cũng chính thức chiêu cáo lấy luận đạo bên trong trận thứ hai bắt đầu. Cũng ngay lúc đó, một đường cuồn cuộn tiếng chuông đột nhiên vang vọng càn khôn. Vô số tiên thánh tâm đầu đột nhiên đều là nhảy một cái. Dương thiên bên trên, rất nhiều khai thiên đạo chủ vừa mới tụ đầu, đang muốn thương nghị phân thiên chi sự, nhưng đàm luận cuối cùng riêng phần mình không phục, cuối cùng vẫn là muốn đánh qua một trận. Lúc này khai thiên chi binh đều đã nắm trong tay, cái kia đi đầu hai người huy kiếm vũ qua, vừa là đụng vào ở đây, lại chính là trong chớp nhoáng này, nghe được hoàn vũ bên trong một tiếng lớn thán, theo, đột nhiên trông thấy cái kia âm dương chia cắt chỗ, một vị đạo nhân chấn khai vân tiêu, cái kia dậm chân nhi động, kim liên hào quang, tường vân hùng vĩ. Tay nâng cái kia khai thiên chuông lớn mà tới. Tiếng chuông hùng vĩ, nhất chuyển kỳ âm thanh. Liền nháy mắt phá vỡ hai thanh khai thiên chi binh. Trong đó uy năng cả kinh hai vị kia đạo chủ liên miên lui bước. Lại nhìn về phía người đến. Đột nhiên tâm chấn, lời nói, Lý đạo nhân, ngươi không nên tới đến Dương Thiên Chi Địa. Lý Tịch Trần nắm Đông Hoàng Trung đến. Lúc này nhìn về phía bốn phương tám hướng khai thiên đạo chủ. Lại đối hai người kia hỏi. Sao được? Hai vị nhận ra bần đạo. Tự nhiên nhận ra. Sợ là khai thiên tích địa sau đó. Không có người không nhận ra ngươi đi. Một vị khai thiên đạo chủ nói lời nói. Ánh mắt ngưng trọng. Lý Tịch Trần. Nơi này chính là Dương Thiên Thánh Địa. Như hôm nay địa đã mở. Đông Hoàng thoái vị. Cái này trận thứ hai, cũng không có ngươi sự tình, ngươi không nên tới đến Dương Thiên vị trí. Không tệ, thiên địa âm dương đã có kết luận, khai thiên chuông lớn mặc dù uy phong vô lượng, thế nhưng bây giờ là tại thương nghị phân thiên chi sự. Ngươi không liệt đạo chủ, không xưng đạo quân, không nên tới đến Dương Thiên chi địa. Có người trách mắng, trên thực tế trong lòng có kinh. Cuối cùng chiếc chuông lớn kia uy phong quá thịnh, cũng có trong lòng người lên chút tâm tư, ý đồ nghĩ đến, nói đạo quân có thể phá Đông Hoàng Trung, chính là thắng được, mà cũng không có nói khai thiên đạo chủ không thể phá Đông Hoàng Trung, như là đem Đông Hoàng Trung hợp lực đánh nát ở đây, nên liền có thể phá trận mà ra, thẳng vào thứ ba trận, mọi người đều có tâm tư. Cái này trong đó cũng có quen thuộc gương mặt. Lúc này Lý Tịch Trần tại bọn hắn từng cái bắt chuyện qua. Lại đối những cái kia ôm địch ý mở đầu đạo chủ nói lời nói. Cái kia đầu tiên là thở dài. Sau đó chính là lắc đầu bật cười. Ngược lại trách mắng. Sai vậy. Thiên địa này đều là ta khai. Nạn đạo ngã không thể tới cái này phân thiên. Lý Tịch Trần mắt sáng như đuốc. Quét qua thiên hạ, cái kia trong tay Đông Hoàng Trung Trấn, mỉm cười nói, ta là Thiên Thượng Thái Ất Tôn, các vị khai thiên đã bại, bây giờ sao tới dũng khí ở trước mặt ta nói khoác không biết ngưỡng. Nếu là có người không muốn ta tham dự phân thiên, đều có thể hiện tại xuất thủ, đến hầu như cái, ta tiếp theo hầu như cái, vừa vặn định nhất định cái này hồng trần cảnh nhân gian khí số. Âm dương sơ định, nhưng, chỉ sợ là ta xuất thủ, các người những cái kia thiên thượng sư môn trưởng bối, lại sẽ, không nén được giận ra mặt a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,